Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Mỹ Thiếu Niên, Cửu Trang Chủ Ngụ Ý. Dĩ nhiên là đoán được Ngũ Song cũng không phải là Khương Sầm địch thủ. Ra tay so kiếm cũng là uổng công, nhưng Ngũ Song lại nhẹ gật đầu. Nói ra, tại hạ cũng là luyện kiếm chi nhân. Khó được gặp được Khương đạo hữu như vậy kiếm thuật kỳ tài. Cơ hội tốt khó được. Đương nhiên chỉ điểm Khương đạo hữu lãnh giáo một chiêu. Chỉ có điều, Khương đạo hữu kiếm khí bàng bạc. Vừa rồi một chiêu kia khí nuốt giang hà. Tại hạ là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Không biết Khương đạo hữu có thể không để ở hạ xuất thủ trước. Khương Sầm sững sờ. Nghĩ đến cái này Ngũ Song là tu luyện đắc ý kiếm chiêu. Nghĩ tại kiếm thuật cao thủ trước mặt xác minh xuống. Tốt, Khương Sầm khẽ gật đầu. Hôm nay tại hạ đi vào Mục Vân Trang. Chính là muốn lấy kiếm kết bạn. Ngũ Song đạo hữu nếu là có độc đáo kiếm chiêu. Cứ việc thi triển đi ra. Đa tạ, Ngũ Song đại hỉ. Hắn lập tức vận chuyển nguyên khí. Đồng thời tế ra hai thanh bảo kiếm, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, tại bàn cổ giới ở bên trong, kiếm tu có ích song kiếm, cực kỳ hiếm thấy, đẳng cấp cao kiếm tu ở bên trong, cơ hồ không có một người nào, không có một cái nào dùng song kiếm cao thủ, bởi vì kiếm pháp chi đạo, quý tinh mà không quý nhiều, song kiếm so đơn kiếm, không có quá lớn ưu thế. Nhưng lại muốn hao phí gấp đôi tinh lực đào tạo bảo kiếm. Hơn nữa, có thật nhiều kiếm chiêu, đều là một tay cầm kiếm, tay bấm niệm pháp quyết, song kiếm nơi tay, cũng ít rất nhiều kiếm chiêu biến hóa, nhưng là đối với ba thủ tộc nhân lại không giống với. Bọn hắn có ba đầu sáu tay, mặc dù song kiếm nơi tay, còn có bốn cánh tay có thể thi triển pháp quyết hoặc là sử dụng mặt khác bảo vật. Nói không chừng song kiếm lưu tại ba thủ tộc tu sĩ trong tay. Có, khác một phen diệu dụng. Mời ra kiếm, Khương Sầm cầm kiếm thi lễ. Không dám khinh thường, thỉnh, Ngũ Song hét lớn một tiếng. Song kiếm như mưa to gió lớn loại không ngừng chém ra. Hắn chém ra kiếm khí. Tầng một gấp tầng một, hậu một kiếm kiếm khí vừa mới có thể chất chồng phía trước tầng một phía trên. Kiếm khí tầng tầng chất chồng, lại để cho vốn là uy lực bình thường kiếm khí, thoáng cái chất chồng cao uy lực cực cao, quả nhiên có chút cao minh, có điểm giống xúc tự quyết. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là hắn tu luyện xúc tự quyết, kiếm khí xúc tích ở bên trong. Mà Ngũ Song kiếm khí, xúc tích bên ngoài, chất chồng thi triển, một trong một ngoài, loại nào càng cao hơn minh, hết sức rõ ràng, Khương Sầm một kiếm chém ra, một kiếm này hắn liền dùng xúc tự quyết, nhìn như chém ra chính là một kiếm, xúc tích ra kiếm khí đã có vài kiếm uy lực, chém ra kiếm khí, cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt. Khương Sầm kiếm khí trong nháy mắt liền đem Ngũ Song tầng tầng kiếm khí xé vỡ đi ra. Ngũ Song hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy duệ không thể đỡ kiếm khí đập vào mặt. Chính mình thậm chí muốn làm sân bị kiếm khí phân thây. Ai ngờ, cái này lăng lệ ác liệt kiếm khí tại chém đến chính mình gương mặt lúc. Lại đột nhiên như gió xuân quất vào mặt, hắn một chút sự tình đều không có. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Ngũ Song thở một hơi dài nhẹ nhõm, lưng thượng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Khương Sầm mỉm cười, một kiếm này xem như tặng cho Ngũ Song đạo hữu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu xem đạo hữu vận mệnh của mình. Ngũ Song sững sờ, hắn vội vàng hồi tưởng vừa rồi Khương Sầm phản kích một kiếm kia, một kiếm tại hạ tựa hồ có không giống tầm thường hơn cổ kiếm khí đồng thời chém ra. Cùng hắn chất chồng kiếm chiêu rất có chỗ tương tự, nhưng rõ ràng càng cao minh hơn. Đa tạ chỉ điểm, Ngũ Song vừa mừng vừa sợ. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ Khương Sầm vừa rồi một kiếm, kiếm thuật của mình tạo nghệ, đem đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái tăng lên một cái đại trình tự. Cửu trang chủ cảm thấy hoảng sợ, hắn âm thầm kêu khổ, may mắn vừa rồi chính mình không có nóng lòng ra tay. Nếu không hắn cái này nguyên đan kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể tiếp được vừa rồi Khương Sầm mấy chiêu kiếm pháp. Khương đạo hữu quả nhiên kiếm pháp chắc tuyệt, thiên hạ hiếm thấy, cửu trang chủ vui lòng thừa nhận, không biết Khương đạo hữu sư thừa nơi nào, danh sư xuất cao đồ, nghĩ đến tôn sư cũng tất nhiên là danh chấn một phương đại nhân vật. Tại hạ, không có sư môn, Khương Sầm nói ra. Khương Sầm lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngoại trừ hồn lão bên ngoài, chính mình rõ ràng không có chính thức sư môn truyền thừa. Luyện kiếm cũng toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cũng không bái sư, bất quá có hồn lão cao nhân như vậy chỉ điểm. Cả bàn cổ giới ở bên trong, lại có người phương nào phối làm Khương Sầm sư phụ? Cửu trang chủ sững sờ, còn tưởng rằng Khương Sầm phải không nguyện lộ ra sư môn. Khương Sầm chủ đề một chuyển, Mục Vân Trang cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ không có đạo hữu khác nguyện ý cùng tại hạ luận bàn kiếm pháp sao? Cái này, cửu trang chủ ấp úng, nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật ngũ song bọn người đã là Mục Vân Trang kim đan kỳ tu sĩ bên trong kiếm thuật cao thủ. Cửu trang chủ thỉnh ba người bọn họ ra tay, bổn ý chính là muốn cho Khương Sầm một bài học, không nghĩ tới tại Khương Sầm dưới thân kiếm, ba người bọn hắn một chiêu đều qua không được. Cửu trang chủ do dự một lát, mặt khác kim đan kỳ tu sĩ, khẳng định cũng không phải Khương Sầm đối thủ, còn nếu là lại để cho nguyên đan kỳ tu sĩ ra tay, lại có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Chẳng lẽ thật sự lại để cho Khương Sầm như vậy diệt đường đường Mục Vân Trang uy phong về sau lại nghênh ngang rời đi? Trừ phi là người kia, cửu trang chủ trong nội tâm vừa động, nói ra, Mục Vân trong trang còn có một vị kim đan kỳ cao thủ, chỉ là bổn trang chủ cũng không xác định người nọ có nguyện ý hay không ra tay. Thỉnh Khương đạo hữu chờ một chút một lát, lại để cho bổn trang chủ phái người hỏi thăm. Nói xong, cửu trang chủ hướng ngũ song thì thầm vài câu, ngũ song liên tục gật đầu, sau đó rời đi đại điện. Không bao lâu hậu, ngũ song trên mặt sắc mặt vui mừng phản hồi, thiếu công tử đồng ý. Cửu trang chủ đại hỉ, lập tức đứng dậy mời Khương Sầm, Khương đạo hữu theo bổn trang chủ đến đây đi. Hôm nay Khương đạo hữu cơ duyên sâu, có cơ hội nhìn thấy bổn trang kim đan kỳ đệ nhất nhân. Khương đạo hữu nếu có thể tiếp tục thắng được, mới xem như chính thức ngút trời kỳ tài. Bất quá y bổn trang chủ xem, cơ hội không lớn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, vừa rồi ba chiêu, hắn đã muốn triển lộ hơn người kiếm pháp. Cửu trang chủ là nguyên đan kỳ tu sĩ, không có khả năng làm như không thấy, lãnh hội không đến trong đó uy lực. Gặp lại qua chính mình ba chiêu về sau, cửu trang chủ y nguyên cho là mình khó có thể còn hơn vị kia thiếu công tử. Chẳng lẽ cái này thiếu công tử thật là cực kỳ lợi hại thiên tài? Khương Sầm theo cửu trang chủ đi vào một tòa biệt viện trước, cửu trang chủ tự mình kêu cửa, cửa sân cái này mới chậm rãi mở ra. Vừa rồi thỉnh ngũ xong bọn người ra tay, đều là cửu trang chủ phái người thông truyền thỉnh đến tiếp khách điện. Lần này nhưng lại tự mình rời bước đi gặp thiếu công tử. Có thể thấy được cái này thiếu công tử địa vị không giống bình thường, mà ngay cả cửu trang chủ cũng không thể đơn giản mời được. Đối với Khương Sầm mà nói, đối thủ địa vị càng cao càng tốt. Dù sao Khương Sầm mục đích cuối cùng nhất là nhìn thấy đại trang chủ, cũng kinh sợ ở Mục Vân Trang một đám cao nhân, như vậy mới có thể thuyết phục bọn hắn không đánh mà lui. Tiến vào biệt viện hậu, xuyên qua phòng, hành lang, hậu đường, đi tới chim hót hoa nở hậu viện. Hậu viện hồ nước bên cạnh một cái bát giác trong đình, một gã thiếu niên áo trắng đang tại châm trà uống một mình. Thiếu công tử, Cửu Trang chủ hướng thiếu niên kia chắp tay giới thiệu nói. Vị này chính là Khương đạo hữu. Thiếu niên có chút nghiêng người, nhìn Khương Sầm liếc, thỉnh hắn tới a, Khương đạo hữu thỉnh đi thôi. Chúng ta lúc này đang xem cuộc chiến. Cửu Trang chủ nói ra. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thân hình hắn nhẹ nhàng lóe lên, liền thổi qua hồ nước, đã rơi vào tiểu đình bên ngoài. Trong đình một cổ thấm vào ruột gan hương khí đánh tới. Nguyên lai thiếu niên này dùng để uống chính là nào đó trà lài. Thiếu niên cũng xoay người lại, lại nhìn Khương Sầm liếc. Khương Sầm cũng nhìn thấy thiếu niên dung mạo. Thiếu niên này là cùng thủ tộc nhân, đôi mi thanh tú mắt hạnh, mắt ngọc mày ngài, là thập phần tuấn tú mỹ thiếu niên. Khương Sầm coi như là cái thanh tú loại người, nhưng cùng thiếu niên này so sánh với, đã có thể chỗ thua kém hơn. Đẹp như vậy thiếu niên, tầm thường nữ tử là tuyệt khó có thể cầm giữ ở. Mà ngay cả Khương Sầm nam nhân như vậy, trong nội tâm cũng tồn tại dùng hảo cảm, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.